tặng quà cho cường giả đại đế không có lựa chọn tốt. Luyện chế đan dược, hiện tại tu vi của ta quá thấp, mặc dù luyện chế ra nhưng đối phương không dùng được. Binh khí chí bảo, đối phương tùy tiện ném một món cũng chân quý hơn gia sản của mình. Công pháp bí tịch, cường giả đế cấp khẳng định cũng không thiếu. Nhiếp Vân đi qua đi lại vài vòng, không ngừng suy tư, không ngừng gạt bỏ, cường giả đế cấp muốn cái gì có cái đó. Chút gia sản của hắn không lọt vào mắt người ta, nếu không tặng, đối phương đưa thiệp mời cho mình, người khác đều có bảo vật tặng, chính mình lại tay không, thật sự có chút không được. Không được, tặng mấy bình hầu tâm tửu đi, trong nội tâm khẽ động, nhớ tới mình không có cái gì mà đối phương không có. Hầu tâm tửu là rượu ngon chỉ linh giới thiên địa lục đạo mới có, mặc dù đến hoàn vũ thần giới cũng không có uống qua đồ vật mỹ vị như thế, nạp vật thế giới của hắn có thể tùy ý phục chế. Hoàn toàn có thể làm ra mấy bình đưa qua. Đối phương thích hay không còn khó nói. Ta không nghĩ ra có thể tặng cái gì nữa, chỉ có thể thứ này thôi, do dự một chút hắn làm ra quyết định. Trên người hắn có những thứ gọi là chí bảo nhưng trong mắt cường giả đế cấp khẳng định không là cái gì, tuy hầu tâm tửu không được tốt lắm nhưng nó lại là độc nhất, thần giới không có thứ này, lễ nhẹ tình nặng. Trong lòng có quyết định, hắn không hề xoắn suýt nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt trời đã sáng. Nhiếp huynh, chúng ta xuất phát lúc nào? Trời vừa mới sáng. Diệp Đào đã đi tới y quán, xem bộ dạng của hắn giống như đêm qua không ngủ. Thọ yến bắt đầu lúc nào? Hiện tại còn quá sớm a. Thọ yến tiến hành vào buổi tối. Nguyên Dương đế quân ưa thích thanh tĩnh, buổi tối không muốn đãi khách cho nên tổ chức vào buổi trưa. Dù vậy hiện tại đi qua cũng quá sớm. Không còn sớm, đế quân thọ yến, vài vạn năm mới cử hành một lần. Đi sớm một chút tỏ vẻ tôn trọng, bằng không sẽ thất lễ. Diệp Đào vội nói. Vậy được rồi, ta chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ đi. Ta ấy thằng này vẻ mặt kích động như thế. Nhiếp Vân cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải đổi quần áo khác đi ra khỏi y quán. Bên ngoài sớm có chuẩn bị xe ngựa, hai người ngồi lên xe sau đó đi tới phủ đệ của Nguyên Dương đế quân. Nguyên Dương đế quân ưa thích thanh tĩnh, lúc trước Phổ Thiên Đại đế ban cho hắn tòa nhà gần Hoàng Cung. Hắn không có đi nơi đó mà là lựa chọn một tòa nhà gần núi làm ruộng tưới nước, khoảng cách Hoàng Cung rất xa, từ nơi này đi xe ngựa tới ít nhất cần mất một canh giờ. Diệp Đào nói, ân, thành Vân Châu vô cùng bao la, ngồi xe ngựa đi một giờ cũng không phải gần. Lần này tham gia Thọ Yến có ai? Nhiếp Vân hỏi. Thọ Yến của Nguyên Dương đế quân thanh thế rất lớn, trên thực tế cũng không có phát nhiều thiệp mời, nghe nói chưa đủ 50. 9 đế 8 vương 12 phủ công tước khẳng định sẽ có người trình diện, còn lại trừ ngươi, ta cũng không biết còn có ai khác. Người có thể nhận thiệp mời không có ai không phải thể hiện uy danh hiền hách, hoặc là gia tộc rất lợi hại, người. Bình thường rất khó có cơ hội, nói đến đây ánh mắt Diệp Đào lộ ra vẻ hâm mộ, Nhiếp huynh có thể nhận được thiệp mời, đủ để nói rõ y thuật của ngươi cao thâm kinh động đế quân. Y thuật, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời. Thần giới bao la khôn cùng. Y thuật cường nhân quá nhiều, nếu như không phải vị Duẫn Duyên huynh, thiệp mời của Nguyên Dương đế quân không nhất định tới lượt mình. Ta đoán Duẫn Duyên huynh muốn mượn cơ hội này khai hỏa danh khí của ta. Đột nhiên trong nội tâm có suy nghĩ như thế. Duẫn Duyên huynh vô duyên vô cớ muốn một chương thiệp mời cho mình, chỉ sợ là muốn giúp Nhiếp Vân y quán khai đánh ra danh khí của bản thân, chắc chắn là như thế. Trước kia trị liệu nghi nan tạp chứng chỉ truyền bá trong phạm vi nhỏ. Sau khi nhận được thiếp mời của Nguyên Dương đế quân cho nên nói rõ hắn lọt vào mắt của cường giả đế quân, một ít bọn đạo trích không dám dễ dàng làm bậy. À, đúng rồi, ta nghe nói hai vị y thuật cao minh nhất của thành Vân Châu chính là Mạc Cao Đại Sư và Hoàng Nghiệp Đại Sư cũng nhận được thiệp mời. Diệp Đào tiếp tục nói. Nhiếp Vân gật đầu. Mạc Cao Đại Sư, Hoàng Nghiệp Đại Sư, trước khi tới thành Vân Châu hắn có nghe nói qua, hai người này đều có danh tiếng lớn trong y đạo. Thành danh nhiều năm, có thể nhận được thư mời cũng không kỳ lạ. Hai người đi tương đối sớm cho nên trên đường không có quá nhiều người. Một đường thông suốt, đi chừng một canh giờ thì xe ngựa dừng lại. Phía trước chính là phủ đệ Nguyên Dương đế quân. Vì tôn trọng, chúng ta nên xuống xe đi bộ. Trực tiếp cưỡi xe ngựa đi qua là thất lễ. Vén rèm xe nhìn sang, Diệp Đào đi xuống trước. Nơi này cách phủ đệ Nguyên Dương đế quân không gần, nhưng vì tôn trọng cho nên phải đi bộ. Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, hắn xuống xe ngựa theo. Tuy đây không phải lần đầu tiên hắn gặp cường giả đại đế nhưng đối phương tôn trọng hắn nên xuất thiếp mời. hắn cũng phải tôn trọng đối phương. Dọc theo con đường đi thẳng về phía trước, đi bộ không lâu đã nhìn thấy một phủ đệ to lớn xuất hiện trước mặt, cổng chính có màu đỏ rực nhưng có một đám người đang đứng. Bọn họ yên lặng chờ đợi và không có lộ ra vẻ không kiên nhẫn hay chán ghét nào. Xem ra chúng ta tới chậm, đã tới nhiều người như vậy. Nhìn thấy những người này, Diệp Đào nói thầm, Nhiếp Vân cũng giật mình. Vốn cho rằng hai người tới sớm, hiện tại xem ra đã xem như muộn, trước phủ đệ cao lớn đã có mấy trăm người. Thiếp mời danh ngạch có hạn nhưng không ít người có thiếp mời mang theo vãn bối tới, lúc này cảnh tượng cũng không nhỏ. A, Nhiếp huynh, Diệp huynh, các ngươi quả nhiên đến, còn chưa đi tới trước, một tiếng nói vang lên, ngay sau đó có bóng người xuất hiện trước mặt. Thì ra là Trác huynh, nhìn thấy người này, Nhiếp Vân tươi cười ôm quyền. Người tới chính là Trác Dương, tiểu thiếu gia Trác Quốc công phủ, lúc trước vừa tới thành Vân Châu đã kéo hắn đi Thúy Ngọc Các. Ta nghe nói Nhiếp huynh đạt được thiếp mời Nguyên Dương đế quân tự mình mời, ta tìm kiếm nãy giờ nhưng không ngờ các ngươi tới muộn. Trác Dương vẫn tươi cười quen thuộc, hắn vui vẻ nhìn sang Nhiếp Vân, vẫn là Nhiếp huynh lợi hại, ta theo lão gia tử trong nhà tới đây, ngươi mới đi đến thành Vân Châu hơn tháng đã có thể nhận được thiếp mời, thật sự làm người ta lau mắt mà nhìn. Trác huynh khách khí, may mắn mà thôi, Nhiếp Vân tươi cười một tiếng. May mắn, nếu có nhiều may mắn như vậy, tại sao ta không có may mắn, nói rõ đây là bản lĩnh của Nhiếp huynh, so với gia hỏa Phùng Miểu ngày đó thì ngươi mạnh hơn quá nhiều. Trác Dương còn chưa nói dứt lời đã bị người cắt ngang, ngay sau đó tiếng cười vang lên. Nói sau lưng ta như vậy không tốt lắm đâu, người tới là Phùng Miểu. Phùng Miểu trước kia vẫn đi theo sau lưng Nhiếp Vân. Nhiếp Vân rời đi không lâu thì hắn cũng về gia tộc, không nghĩ tới lại gặp ở nơi này, xem ra địa vị của hắn trong gia tộc không thấp, nếu không lão gia tử trong gia tộc không mang hắn theo. Có cái gì không tốt, y thuật của ngươi lợi hại, đế quân khẳng định cũng phát thiếp mời cho ngươi. Nói bậy sau lưng người khác, Trác Dương bị bắt tận tay cho nên sắc mặt đỏ lên, lập tức phản bác. Y thuật của ta đương nhiên thua xa không bằng Nhiếp huynh rồi, hiện tại ta chỉ là học đồ của hắn. Phùng Miểu cười lắc đầu, hắn đi vài bước tới trước mặt Nhiếp Vân sau đó ôm quyền nói, Nhiếp huynh, Phùng huynh, Nhiếp Vân gật đầu đáp lễ. Hai người ở chung tại y quán đã sớm hết sức quen thuộc, không có quá nhiều lễ tiết. Thì ra các ngươi đều ở đây, lần trước từ biệt Thúy Ngọc Các, không nghĩ tới lại gặp nhau tại nơi này, mấy người đang ôn chuyện, phía sau có tiếng cười vang lên, ngay sau đó có tiếng bước chân tới gần, quay đầu nhìn sáng có mấy người đi tới. Nhiếp Vân liếc mắt nhìn. Hắn cười cười với đối phương. Mấy người kia là người quen, lúc ban đầu gặp được mấy người. Này tại Thúy Ngọc Các, đó là Lý Quốc Công Phủ Lý Túc, Trình Quốc Công Phủ Trình Tiền. Xem ra những người này có địa vị không thấp trong 12 phủ công tước, nếu không cũng không được mang tới thọ yến lần này. Vốn tưởng rằng tới đây không gặp người quen nào, không nghĩ tới nhìn thấy nhiều như vậy. Thiếu niên bị mấy tiểu khỉ con vây quanh là ai thế? Mấy người thoải mái nói chuyện với nhau. Trong xe ngựa cách đó không xa, mấy vị lão già cũng phải nhìn sang. Những lão già này mỗi một vị đều là trụ cột của phủ công tước, là nhân vật thực quyền dậm chân một cái cũng làm phổ thiên hoàng triều chấn động, cũng chính là trưởng bối của Trác Dương, Lý Túc, Phùng Miểu. Ta cũng không biết, tiểu quán, đi qua nghe ngóng thân phận của thiếu niên kia một chút. Mấy lão già còn lại liếc mắt nhìn, tất cả đều lắc đầu, một người trong đó phân phó một câu. Lúc này thanh niên ở phía sau đi tới trước mặt và nói, bẩm công tước đại nhân, thanh niên kia tên là Nhiếp Vân, mới đến thành Vân Châu chưa đủ 2 tháng, Nhiếp Vân, ta biết rõ, dường như hắn mở y quán, trong khoảng thời gian này danh khí rất lớn, đế quân cũng cho hắn thiệp mời, đúng thế có thể làm cho đế quân tự mình cho thiếp mời, tiểu tử này xem ra không đơn giản đám tiểu khỉ con nhà chúng ta không phục ai. Có thể chủ động đi qua nói chuyện chứng tỏ hắn ưu tú. Mấy vị lão già gật gật đầu. Người gọi là Nhiếp Vân này mới tới thành Vân Châu thời gian không dài nhưng là danh khí rất lớn. Bọn họ cũng nghe thấy. Đó hẳn là Diệp Phủ Diệp Đào Diệp Huyền còn. Chưa tới, tại sao hắn tới sớm thế? Nói chuyện với nhau vài câu, một lão già nhận ra Diệp Đào. Diệp Huyền chính là tên của Diệp Phủ lão gia tử. Diệp Phủ xác lập người thừa kế tên là Diệp Tân. Không phải này Diệp Đào có thể tới hẳn là Nhiếp Vân mang theo. Một lão giả khác nói. Nhiếp Vân mang theo, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp, người trẻ tuổi ít cân nhắc Đúng vậy Diệp Đào là người Diệp Phủ,